Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 170, giao tế của tân nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ muội Mặc Gia ra khỏi sảnh, thong dong dạo bước trong viện. Phải nói rằng, khu vườn của nhà họ Liễu được xây dựng rất tinh tế. Cao thấp đan xen, mỗi bước là một cảnh. Khắp vườn tràn ngập hương thơm của cúc nở. Trên đường, quả nhiên gặp được vài người quen. Đi được mấy bước lại dừng lại trò chuyện, rồi bỗng bắt gặp mấy tỷ muội nhà họ Triệu. A, Mặc Uyển, mấy người tụ lại một chỗ, lời nói như nước tràn bờ, chẳng dứt nổi. Đúng lúc ấy, một thiếu niên chừng 15-16 tuổi dẫn theo vài nam tử đi vào. Trưởng tử của đại nhân Liễu Nhạc Liễu Tiếu, hồng nhan ghé sát tai Mặc Y, nhỏ giọng nói. Liễu Tiếu môi hồng răng trắng, diện mạo tuấn tú, phong thái nho nhã, lúc này đang cười nói với người bên cạnh, mà người bên ấy chẳng phải là thập tứ hoàng tử Lý Thường sao? Lý Thường cũng vừa vặn nhìn thấy nhóm Mặc Y, liền dừng bước, mỉm cười tươi tắn bắt chuyện với các nàng. Rồi Mặc Y để ý, hắn nói chuyện với Triệu Vân Thanh là nhiều nhất, cười cũng rạng rỡ nhất. Tuy rằng Triệu Vân Thanh cũng tươi cười cởi mở, cả hai chẳng phải chưa định thân đó sao? Sao vương gia không nghĩ tới chuyện này? Lập tức tự giễu trong lòng, ta lo lắng chuyện này làm gì cơ chứ. Trương Đức Bảo đến, lập tức bám sát bên cạnh Mặc Huyền. Nhóm thanh niên nam nữ tụ lại, náo nhiệt không thôi. Các nàng không hề hay biết, ở khúc quanh kia, Vương Tiểu Vi đang nhìn Mặc Huyền đầy phiền muộn. Chẳng lẽ về sau đi đến đâu ta cũng phải đụng mặt tiện nhân này sao? Một tiểu nha đầu bước đến, ra hiệu với hồng nhan bằng ánh mắt. Sau đó, hồng nhan nói với Mặc Y, cô nương, có người muốn nói đôi lời với người. Mời đi theo nha đầu này một lát. Ai vậy? Đi rồi sẽ biết thôi. Hồng nhan mỉm cười, Mặc Y cũng không mấy để tâm. Liền theo nha đầu kia đi qua một khúc quanh, xuyên qua rừng trúc, rồi bước qua cổng Nguyệt Môn. Vừa định đi tiếp, nha đầu đột ngột dừng lại, kéo nàng nép sau một tảng đá lớn. Mặc Y chẳng hiểu ra sao, cũng thuận theo bước tới. Ngươi đang làm gì ở đây? Một nữ tử lên tiếng, giọng sắc bén đầy khó chịu. Mẫu thân, nhi tử không có việc gì, suốt ngày lén lút, hôm nay toàn là khách quý. Ngươi cứ ở trong viện của mình mà ngồi yên đi. Không ai lên tiếng, ngươi có nghe không đấy? Vâng, nhi tử nghe rồi. Một tiếng hừ lạnh, đúng là khiến người ta chán ghét. Dứt lời, hai người rời khỏi phía bên kia cổng Nguyệt Môn. Mặc Y ghé đầu nhìn, chẳng phải Hồ Tĩnh Mai đó sao? Chỉ là lần này thay sang bộ y phục màu tím. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Một người bệnh kiều như vậy, giọng nói lúc nào cũng yếu ớt, sao giờ lại gay gắt nghiêm khắc đến thế? Tiểu nha đầu dẫn đường sắc mặt cũng không tốt. Mặc cô nương, xin người theo nô tỳ đi tiếp. Hai người từ sau tảng đá bước ra, đi thêm một đoạn, đã thấy một thiếu niên đang đứng đó. Nhìn kỹ, là ngươi, trước mắt chính là Liễu Niệm. Liễu Niệm nở nụ cười rạng rỡ nhìn Mặc Y, trông rất đắc ý, không hề mang dáng vẻ bị mắng mỏ khi nãy. Mặc tỷ tỷ, hắn hành lễ, Liễu Niệm, thì ra đây là nhà ngươi. Mặc Kim lúc này mới nhận ra. Cũng coi là vậy. Liễu Niệm có vẻ do dự. Mặc Kim lại tưởng hắn là thứ tử, nên mới khiến phu nhân nhà họ Liễu có thái độ lạnh nhạt như vậy. Cũng chẳng nỡ hỏi thêm, nàng liền đổi đề tài. Hôm đó ngươi uống nhiều nước như thế, về không bị sốt gì chứ? Không có đâu, ta khỏe lắm. Cái tên kia gọi là gì nhỉ? Ngô Dụng đúng không? Hắn có bị phạt không? Cũng không luôn, chúng ta đều ổn cả. Tỷ tỷ cứ yên tâm. Mặc Y trong lòng buồn cười, ta có gì mà phải lo cho ngươi chứ? Sau đó, ngươi có tìm cơ hội thử bộ áo chống nước đó chưa? Thử rồi, cái áo ấy thật tuyệt, quả thật không dính nước, ngâm bao lâu cũng được, chỉ cần vẩy một cái, nước liền trút sạch, Khô ngay, thế còn kỹ thuật bơi ta dạy ngươi thì sao? Đã thử qua chưa? Đương nhiên rồi, nhưng khi nước cạn thì không có tác dụng, không nổi lên được, phải nước sâu mới dùng được. Liễu Niệm nói với vẻ từng trải, ngươi đi cùng hộ vệ mới thử, phải không? Mặc In nheo mắt, giọng nguy hiểm, đúng đúng, chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ ta làm gì cũng có Ngô. Hắn nhìn quanh một vòng, nhướng mày, không nói nữa. Mặc Y cảm thấy thái độ của hắn với mình đã thân thiết hơn nhiều. Có lẽ bởi nàng từng cứu mạng hắn. Là ngươi gọi ta đến. Lần trước chưa kịp cảm ơn tỷ tỷ. Không cần cảm ơn đâu. Hai lần đều tình cờ gặp được. Cũng coi như có duyên. Chỉ mong ngươi về sau làm việc cẩn trọng hơn. Ta biết sợ rồi. Với lại thúc phụ ta cũng nói. Ta muốn làm gì cũng được. Chỉ cần đừng giấu giếm người khác. Thúc phụ ngươi, vừa nãy, Liễu Niệm vẫn cười không đổi sắc. Không sao, ta ứng phó được. Nói với tỷ tỷ mấy câu là ta phải ra tiền sảnh rồi. Được, thỉnh thoảng ta có mặt ở Kỳ Chân Các, góc giao giữa phố Kim Bảo và Tây Nhai Lưu Ly. Có việc thì đến đó tìm ta. Được, giờ tỷ tỷ đi gặp bạn đi nhé. Nhà ta làm bánh vỏ hoa hồng. Vịt sốt Bát Bảo và viên tứ hỷ đều rất ngon đấy. Được, ta biết rồi. Hai người vẫy tay chào nhau. Mặc Ích quay bước trở lại. Lúc này, Mặc Văn cũng đã theo từ phu nhân đến phủ họ Liễu. Đây là lần đầu nàng tham gia xã giao với thân phận tức phụ nhà họ Từ. Đầu tiên là vào bái kiến Liễu lão phu nhân. Tân tức phụ thật xinh đẹp. Người biết chọn đấy. Liễu lão phu nhân nhìn Mặc Văn đầy chăm chú, không tiếc lời khen ngợi. Bà vốn có mối quan hệ thân thiết với Từ phu nhân. Ngài giống hệt mẫu thân con, đều thích người xinh đẹp. Từ phu nhân mỉm cười, chúng ta thích không chỉ vì xinh đẹp, mà còn vì trẻ trung. Nhìn thấy các cô nương như thế này liền nhớ lại thuở xuân sắc năm xưa. Mẫu thân người cũng tốt lắm mà. Hôm nay còn bảo là sẽ tới nữa. Ngày ấy nhờ con chuyển lời thăm hỏi đến lão phu nhân. Hai người chuyện trò qua lại một hồi. Liễu lão phu nhân quay sang Mặc Văn. Vừa rồi, hai muội muội con cũng tới rồi đó. Ánh mắt Mặc Văn sáng lên đầy vui mừng. Thật sao? Muội muội chưa hề nói với con. Chắc là đến bất ngờ thôi. Là đại diện cho phủ Tề Vương đấy. Lão phu nhân còn hài hước nháy mắt với Từ phu nhân. Ta sẽ trò chuyện cùng lão phu nhân, con đi tìm muội muội nói chuyện đi. Vâng, lát nữa con sẽ dẫn họ tới thỉnh an mẫu thân. Mặc Văn hành lễ rồi rảo bước rời đi. Ra đến viện, Mặc Văn đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Mặc Y đâu. Thấy hai người quen mặt, nàng chào hỏi vài câu. Hương cúc trong vườn thoang thoảng, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu. Hít sâu vài hơi, bao nỗi bực bội mấy ngày nay đè nén trong lòng. Không thể thổ lộ cùng ai, mới vơi đi phần nào. Từ Khả vẫn chưa viên phòng với nàng. Hắn luôn bận bịu, có khi trực ban cả đêm không về. Dù có về cũng là rất muộn. Tắm rửa xong liền ngả đầu ngủ thẳng. Chuyện này... nàng chẳng biết tâm sự cùng ai. Vừa mới thành thân đã thế, chẳng biết bao giờ mới thay đổi được đây. Nàng vốn định đi tìm Mặc Y, nhưng lại bất giác rảo bước về phía nơi yên tĩnh. Đi đến ngã ba nhỏ, nàng dừng chân, còn đang phân vân nên đi hướng nào, bỗng bị người va mạnh, loạng choạng hai bước mới gắng đứng vững được. Còn chưa kịp phản ứng, lại bị người đẩy thêm cái nữa. Theo sau nàng là Đỗ Quyên, đang mải mê ngắm nghía khắp vườn, lúc này mới sực tỉnh, đỡ lấy nàng. Ngay sau đó, có một nữ tử cất giọng the thế, ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Cả chân ta cũng dẫm lên rồi. Mặc Văn chưa từng gặp phải chuyện thế này, kêu lên một tiếng, hoảng hốt vô cùng. Đỗ Quyên liền phân trần, là cô đâm vào cô nương nhà ta mà, nữ tử kia quả là ngang ngược. Còn chưa nhìn rõ mặt đã xông đến, vùng tay tát thẳng một cái vào mặt Đỗ Quyên. Bốp, một tiếng vang dội, con tiện tì nhà ngươi, dám vu khống bổn tiểu thư. Đỗ Quyên ôm mặt, kinh hãi, ngươi, Mặc Văn chỉ thấy đầu ong ong, mặt nóng bừng lên vì tức giận. Sao ngươi lại đánh người chứ? Nàng khó tin hỏi, hừ, một con nô tài mà dám nói năng với ta thế sao? Không đánh chết ngươi là còn nhẹ. Mặc Văn chưa từng trải qua việc thế này, nhất thời lúng túng chẳng biết xử trí. Ngươi, ngươi nói bậy, rõ ràng ta đứng yên ở đây, là ngươi đâm vào ta. Câm miệng, ngươi đã dẫm lên chân ta còn không nhận. Ta không có, không có, vậy thứ vô phép như ngươi từ đâu ra hả? Nữ tử ấy nheo mắt nhìn nàng đầy khinh miệt. Mặc Văn giận đến phát run. Đây là phủ Liễu gia. Thì sao, ở phủ họ Liễu thì ngươi muốn vênh váo cũng được chắc. Không ổn rồi. Mặc Văn tuy thẹn đến đỏ mặt, nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại. Ở đây đã ồn đến thế, sao không thấy hạ nhân phủ họ Liễu ra mặt? Nàng lướt nhanh một vòng, cách đó 7-8 bước, có một nữ tử áo đỏ đang ngồi trên băng ghế dài nơi hành lang, cười tủm tỉm quan sát hết thảy. Mắt Mặc Văn tinh tường, liếc một cái liền nhận ra, đó chính là công chúa Ngọc An nàng từng thấy tại Thọ Yến Thái Hậu nương nương lần trước. Giờ phải làm sao đây? Nàng gắng giữ bình tĩnh, cất giọng lễ độ, cô nương là tiểu thư nhà nào? Ta là tân nương của tam lang nhà họ Từ Từ Khả. Không biết Từ phủ có điều gì mạo phạm quý phủ chăng? Người đang ngồi quả nhiên là công chúa Ngọc An. Còn kẻ đang gây chuyện với Mặc Văn chính là Tôn Oanh Nhi, kẻ chuyên nịnh nọt công chúa Ngọc An. Xuất thân từ phủ Bình Tây Bá xa xút, đồng thời cũng là cái đuôi nịnh bợ của Văn Phương quận chúa. Đi khắp nơi xu nịnh, hôm nay công chúa Ngọc An vừa sai bảo, ả liền xông ra ngay. Ngọc An công chúa vừa nghe đối phương đường đường chính chính xưng là tân nương của Từ Khả, trong lòng lập tức giận sôi. Nàng thân là công chúa cao quý, vậy mà với Từ Tam Lang lại chẳng thể công khai. Lửa giận càng thêm cuộn trào. Nàng đứng bật dậy, độc ất trừng mắt nhìn Mặc Văn. Đây là ở phủ họ Liễu. Vốn định chỉ làm nàng ta mất chút mặt mũi. Giờ thì hừ, phải để nàng ta mất mặt thật to. Nàng liếc mắt ra hiệu cho Tôn Oanh Nhi. Tôn Oanh Nhi được công chúa ám chỉ, càng muốn thể hiện thật tốt. Thế nào, giờ muốn lấy danh gia thế nhà ngươi ra đè người sao? Nói cho ngươi biết, nếu không xin lỗi, đừng trách ta, ả giơ tay định đánh. Sao lại có loại người như thế chứ? Đỗ Quyên kinh hãi, vội chắn trước người Mặc Văn. Tỷ tỷ, Mặc Y đã đến rồi. Cách chương.